Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407, chương 13, Khai Sơn Lập Phái. Ý tưởng: Tia sáng kia sau lưng, không cân nhắc cũng được, chỉ là không biết bản tôn bây giờ đúng có mấy phần cảm ngộ. Lai Phúc đầu tử chịu thua, nói: Hiện nay xem ra, cái kia Thái Dịch ngộ đạo tuyệt diệu, sợ là cùng có quan hệ. Một đời trước đến đây một đời, vượt qua hỗn độn hoàn vũ, sợ cũng là hắn thúc đẩy mà tới. Thường Uy đem chính mình cờ trắng bình phóng tới Lai Phúc trước mặt. Đem Lai Phúc hắc tử bình lấy tới, một lần nữa bày ra trận thế. Cái kia quang hình như có siêu thoát tất cả tuyệt diệu. Thường Uy ở góc viền ấn xuống một hạt hắc tử. Ta cảnh giới thấp kém thời gian, vẫn cần Ancient One nổ đá thời gian mới có thể kích phát. Hiện nay tu thành nguyên thần mới đến mấy phần chủ động. Còn huyền diệu nơi, lấy cảnh giới của ta, thực tại không thấy được. Trước mắt như ngươi nói, chỉ có thể xác định Thái Dịch ngộ đạo vận số diệu dụng bắt nguồn từ này quang. Thiêu đốt vận số thôi thúc Thái Dịch ngộ đạo, cho ta cực kỳ trọng yếu. Nếu như không diệu dụng này, ngăn ngắn thời gian, ta nơi nào có hiện tại tu vi cảnh giới. Dừng một chút, cười nói, như sau lưng có người mưu hại, ta dự liệu muốn cũng là có ý tốt. Ngẫm lại một đời trước một ít tiên môn đại năng gây nên, so với mà nói, ta chẳng lẽ còn không đủ may mắn. Mỗi khi hồi tưởng một đời trước, tiên đạo cường thịnh muôn phương, ngang qua vùng biển hỗn độn, ôm ngồm vô tận hoàn vũ, lợi dụng Thường Uy lúc đó loại kia tiểu nhân vật, cũng biết tiên đạo cường thịnh thế giới rất nhiều cơ bản thường thức. Tỷ như đạo binh, xem Thường Uy chính mình luyện chế loại kia đạo binh, ở tiên môn, không thể nghi ngờ tiểu thừa cực điểm. Thí dụ như Thái Huyền tiên môn Thiên Binh Điện, chuyên môn đào tạo chọn lựa đạo binh biện pháp, chính là tìm chút vũ trụ, lần tát hệ thống hạt giống, thông qua hệ thống hạt giống chân tuyển, tôi luyện đạo binh, cuối cùng vì là tiên môn sử dụng, chọn lựa đạo binh hệ thống, cùng tu luyện hệ thống phụ trợ đại có sự khác biệt. Tu luyện hệ thống phụ trợ, cường điệu với phụ trợ hai chữ, không cung cấp bất kỳ tài nguyên hối đoái, không cung cấp xuyên qua thời không công năng. Chỉ ở tu đạo sĩ tăng lên cảnh giới thời gian, cung cấp công pháp lựa chọn, tác dụng to lớn nhất là để tu đạo sĩ nhìn thấy sự tiến bộ của chính mình. Mà đạo binh chân tuyển hệ thống thì lại vô cùng hoàn thiện, qua lại thời không, hối đoái tài nguyên, liền tu vi cảnh giới cũng có thể hối đoái. Xem ra loại này đạo binh chân tuyển hệ thống so với tu luyện hệ thống phụ trợ mạnh mẽ, hoàn mỹ, nhưng mà so sánh tu đạo sĩ theo đuổi, liền biết, đạo binh chân tuyển hệ thống một mình ôm lấy mọi việc bị chân tuyển người tất cả. Mang ý nghĩa chân tuyển người hoàn toàn bị đạo binh chân tuyển hệ thống bản thân quản lý. Đạo binh mà, chính là tiên môn tay chân, bia đỡ đạn, chỉ cần bọn họ có sức chiến đấu liền được rồi. Hắn căn bản không làm yêu cầu. Đương nhiên, đạo binh chân tuyển hệ thống thực cũng là tiên môn chọn lựa đệ tử một cái thiên môn phụ trợ. Gieo hạt hệ thống hạt giống chọn lựa đạo binh là tùy cơ. Nhân khả năng này sẽ chọn đến có thâm hậu căn tính cá thể. Gặp phải loại này cá thể, tiên môn đương nhiên sẽ không đem xem là đạo binh bồi dưỡng, mà là đơn độc nói ra coi như đệ tử bồi dưỡng. Trên thực tế tiên môn đạo binh, ở tiên môn mà nói là bia đỡ đạn cùng tay chân. Nhưng đối với những người không có căn tính cá thể mà nói, thực cũng coi như là một loại cơ duyên. Đương nhiên, lòng người khó đủ, cũng không có thiếu nhân đạo binh hệ thống trở nên mạnh mẽ lên, mà ý đồ người phản kháng. Nhưng mà kết cục liền rất rõ ràng nhân vật như vậy. Bởi vì không có căn tính, cá thể tu vi là hư, đều ký thác ở hệ thống bên trên, nói cướp đoạt liền cướp đoạt, chớp mắt trước vẫn là hô mưa gọi gió nhân vật lợi hại. chớp mắt sau liền bị đánh rơi phàm trần. Cái gì đều không còn. Đại đa số tiên môn chế tạo đạo binh, thần tướng, đều là loại biện pháp này. Loại biện pháp này thực không có chút nào tàn khốc. So với có tiên môn, làm cái gì chủ thần không gian, mộng ma không gian, luân hồi không gian, động một chút là xóa bỏ. Đó mới là khó chịu nhất. Vì lẽ đó tương tự với thường uy chân linh bên trong tia sáng kia cơ duyên như thế này. Ở biết rồi tiên đạo cường thịnh thế giới một ít thường thức sau khi, khó tránh khỏi khiến người ta hoài nghi sau lưng có tính toán, có thúc đẩy. Thiên nhiên cơ duyên không phải là không có, nhưng đối với người là cơ duyên, đại đa số tu đạo sĩ nếu như gặp phải là tốt hay xấu, quay đầu lại không ai nói rõ được. Thường uy trên người này to lớn nhất cơ duyên, khá là đạo binh chọn lựa hệ thống, các loại không gian thường lệ, càng có tiên môn bồi dưỡng đệ tử mùi vị. Hơn nữa chính như thường uy nói, hắn nguyên bản một cái nho nhỏ phàm nhân, có thể có hiện tại khí tượng nhiều lại ở đây, nghĩ quá nhiều đều là vô vọng, chẳng bằng thuận tự nhiên. Đối với S.H.I.E.L.D. bản tôn có cái gì tính toán? Lai Phúc xoay một cái nói, còn nói đến S.H.I.E.L.D. thường uy cười nói, hạ viện hoặc biệt viện, làm sao? Hạ viện, biệt viện, đây là đối lập với tiên môn mà nói danh từ. Tỉ như Thái Huyền tiên môn, liền có rất nhiều hạ viện, biệt viện là tiên môn hạ cấp phụ thuộc cơ cấu. Ở tiên môn khống chế trong vũ trụ, bình thường đều có bao nhiêu cái hạ viện, thường thường gánh chịu vì là tiên môn vơ vét tu hành mầm, chuyển vận đệ tử trọng trách. Tỉ như Thái Huyền tiên môn, thì có ngoại sự điện, chuyên môn trưởng quản tất cả hạ viện, biệt viện, đồng thời có vì là tiên môn mở rộng đất đai biên giới một phần thuộc tính. Ta lấy làm bản tôn gặp làm cho các nàng bên trong một cái nào đó hoặc nào đó mấy cái mở ra hả? Viện, Lai Phúc nói, Thường Uy nói, cái kia đến nhìn các nàng ý nguyện của chính mình. Nói đến ta tu pháp môn, tất cả tiên đạo hệ thống nhận thức, đầu nguồn đều tự với Thái Huyền tiên môn. Lúc trước sư phụ, các vị sư huynh đệ tỉ muội cũng không từng bạc đãi cho ta. Ta là nhận Thái Huyền tiên môn, bởi vậy ở đây mới đa nguyên thời không vũ trụ. Đạo ở ngoài đừng truyền lại mở ra một nhánh Thái Huyền tiên môn, cũng không thường không thể. Biệt viện tự nhiên sớm làm đề bị, vì ta khai sơn lập phái đánh một trận cơ sở. Lai Phúc gật đầu, ngược lại cũng đúng là cái này lý. Thái Huyền tiên môn ở Thường Uy mấy đời chuyển lịch bên trong, đối với Thường Uy hiện tại thành tựu, đưa đến rất then chốt tác dụng. Tiên đạo hệ thống cửa lớn, chính là Thái Huyền tiên môn vì là Thường Uy mở ra. Tu luyện hệ thống phụ trợ càng là tác dụng rất lớn. Hơn nữa ở Thái Huyền tiên môn ngắn ngủi thời gian bên trong, sư phụ Thiên Hành chân nhân cùng thế hệ sư huynh đệ tỉ muội, chưa bao giờ có người từng lấn ép hắn, trái lại có bao nhiêu trợ giúp, tương phù cùng nhau, tuy rằng cuối cùng bỏ mình, không thể được tiên môn che chở. Có thể khi đó tình trạng, Thường Uy cũng là biết rõ, cái kia các đại năng giao chiến, vừa nhanh mà mạnh, tiên môn căn bản không có thời gian phản ứng, không kịp che chở đệ tử. Không trách được tiên môn trên đầu, hơn nữa khai sơn lập phái, truyền bá đạo thống, cũng là thu được vận số mạnh mẽ pháp môn một trong. Trước tu vi nông cạn thấp kém, không dám suy nghĩ nhiều, lúc này nguyên thần tinh thâm, Thường Uy đã dự định ở thành tựu nhân tiên sau khi đặt chân ổn thỏa, liền khai sơn môn, truyền bá đạo thống, cướp lấy vận số. Này lợi người lợi mình, cớ sao mà không làm? Nói đến nơi đây, Thường Uy cũng là sớm có nghĩ tới, bằng không S.H.I.E.L.D nơi nào như vậy dễ dàng được phương pháp tu hành. Chỉ cần đến Thường Uy hơi làm vài câu căn dặn, mặc cho Nick Fury vô cùng dẻo miệng, cũng đừng hòng từ Natasha các nàng trong tay được pháp môn. Đây là ngầm đồng ý, cho tới hàng phục S-H-I-E-L-D vì là Thái Huyền Biệt Viện. Ở phàm nhân mà nói, hoặc là khó có thể với tới việc, nhưng đến thường uy như bây giờ cảnh giới, vưu chờ khai sơn lập phái thời gian, lấy nhân tiên tôn sư, vẫn chưa thể bắt vào tay. Nick Fury là cái biết kỳ, thấy việc không thể làm, tự nhiên biết nên làm gì, chỉ là có chút khó chịu. Lai Phúc cười nói, đường đường tiên môn, một mực trên dưới, đều là tóc vàng mắt xanh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.